Nguyên bổn cũng không có dự định như vậy, nhưng mà nhờ quản gia của người nói, công phu của người rất cao, ta e rằng người sẽ làm huynh đệ của ta bị thương, cho nên mới bày hạ sách thế này. Hy vọng ông chủ Phan thông cảm cho. Phan Thanh lại lạnh lùng nhìn Mạnh Thiên Sở, sau đó chuyển thân bước đến cổng cỏ mà ngồi phịch xuống. Mạnh Thiên Sở nói, Phan lão bản, chẳng lẽ không có lời nào nói với chúng ta hay sao? Phan Thanh hư lạnh một tiếng, người muốn ta nói cái gì đây? Ta khuyên người sớm thả ta ra một chút thì hơn. Ta và Thái Chiêu của các ngươi quan hệ không tệ. Cứ hiện giờ thả ta ra, ta coi như không có chuyện gì phát sinh, không truy cứu người vì sao lại đem ta giam ở chỗ này. Mạnh Thiên Sở ngửa cổ cười ha ha, hạ lệnh cho một cục tốt mang cái ghế lại, ngồi gác chân lên mà bảo, truy cứu sao? Nói đến truy cứu, ta quả thật là kỳ quái rồi. Người muốn truy cứu ta cái gì? Quản gia của ngươi đem liền nhì đặt trong phòng của tiểu thanh cô nương, hại cho tiểu thanh cô nương bị bức bách, không có đường lui, cuối cùng để cho người ta gian hại chết. Vậy cô ta phải đi truy cứu ai đây? Phan Thành làm ra vẻ mặt vô can mà nói, người nói cái gì đó đều là suy nghĩ của ngươi, ta nếu bị định tội giết người, vậy thì ngươi đem chứng cứ giết người ra đây. Mạnh Thiên Sở móc từ trong người ra một thứ bảo, Phan Thành bước tới xem. Phan Thành y lời bước lại nhìn, sắc mặt biến ngay hẳn. Mạnh Thiên Sở cười một chút, đem vật đó lắc lư trước mắt của Phan Thành mà hỏi, người cảm thấy mình yêu cô ấy lắm hay sao? Phan Thành nhanh chóng khôi phục vẻ trấn tĩnh, miễn cưỡng cười một chút mà nói, người nói cái gì thế? Mạnh sư gia, chẳng lẽ phá án như vậy hay sao? Cái gì mà yêu hay không yêu chứ? Ta căn bản không biết người nói cái gì. Mạnh Thiên Sở biết Phan Thành giảo hoạt vô cùng, muốn để y cúi đầu nhận tội, cần phải nghĩ đến biện pháp khác. Phan Thành thấy Mạnh Thiên Sở không nói gì nữa, đứng ở đó cười ha hả mấy tiếng rồi trở lại đống cỏ mà ngồi. Mạnh Thiên Sở cũng ngồi xuống ghế, hai người cứ ngồi đối với nhau như vậy, ai cũng không lên tiếng. Lao phòng nhất thời an tĩnh hẳn lại. Đột nhiên ở lao phòng cách vách truyền ra một loạt tiếng kêu gào thảm thiết của nam nhân, thỉnh thoảng còn có tiếng người lớn giọng tra hỏi. Mạnh Thiên Sở nhắm mắt lại giả vờ ngủ, còn Phan Thanh cũng bình ổn được thân hình, dựa vào tường giả vờ hiện ra vẻ mặt an nhàn không lo nghĩ. Qua một chút, Vương Dịch mang cây roi ra bước ra nói với Mạnh Thiên Sở, lão đầu đó cái miệng cứng lắm, không chịu khai, vừa rồi ta ra tay hơi mạnh, lão đã ngất đi rồi, còn nữ tử kia ngược lại thì khá ngoan ngoãn, còn chưa đánh đã khai ra toàn bộ rồi. Mạnh Thiên Sở liếc xéo Phan Thanh sau đó đứng thẳng người mà hỏi, vậy nữ nhân đó nói cái gì rồi? Vương Dịch kể sát tai Mạnh Thiên Sở, nói nhỏ vài câu. Mạnh Thiên Sở vụt ngẩng đầu, mắt sáng rực, nói dứt khoát, đi thôi, chúng ta đi xem thử. Sau đó dẫn Vương Dịch ra ngoài cửa. Phan Thành thấy Mạnh Thiên Sở, Mộ Dung Huynh Tuyết và Vương Dịch đều ra ngoài cả, vội bước đến cửa nhà lao, dương mắt nhìn một hồi, thân sắc trở nên nghiêm túc hẳn đi. Lúc này ba người Mạnh Thiên Sở đã đến một gian lao phòng khác. Một đứa tử trẻ tuổi ngồi ở góc phòng đang rống rức khóc dài. Thấy Mạnh Thiên Sở đến, vội vã bò tới trước mặt hắn dập đầu lìa địa. Mạnh Thiên Sở ra ý bảo Vương Dịch khuyên nhủ đứa tử kia. Mạnh Thiên Sở mới nói, nghe nói người có điều định nói với ta, hiện giờ ta đã đến rồi đây, người có lời gì thì hãy nói đi. Nữ tử đó khoảng cỡ 16-17 tuổi, ngước đầu lên, thấy mặt đầm đìa nước mắt, dáng vẻ cũng xinh xắn, lại nói, Mạnh sư gia, tôi là Phản lão gia. À không, Phan Thành, bà tháng trước từ Thiền Hương các đã mua tôi về nhà. Chỉ cần các vị thả tôi ra, cái gì tôi cũng nói cho các vị biết hết. Mạnh Thiên Sở cười lạnh một tiếng bảo Vương Dịch nhấc cây ghế đến ngồi xuống, sau đó hỏi lại. Thả người ra à? Có thể được đấy, nhưng mà phải coi ngươi có cùng hắn làm cái chuyện thường tiền hại lý đó không đã. Nữ tử đó nghe thế vội vã lắc đầu đáp. Tôi không có thật đó. Mạnh Thiên Sở nhàn giọng hỏi. Người nói không có thì không có hay sao? Ai có thể chứng minh cho ngươi được? Nữ tử đó ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, nhà hoàn của tôi có thể chứng minh cho tôi. Mạnh Thiên Sở hỏi, chính là nhà hoàn bị bắt cùng các người đến đây đó sao? Nữ tử đó vội gật đầu. Mạnh Thiên Sở hừ lạnh một tiếng, đứng dậy phủi quần áo chuyển thân đi ra ngoài cửa. Nữ tử đó khóc lớn nói, Mạnh sư gia, ngài, tôi không có nói dối mà. Mạnh Thiên Sở quay người lại bảo, ta đi hỏi nhà hoàn rồi quay lại tìm ngươi. Đến lúc đó ta sẽ biết

Quản gia nghe Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy, khẽ cười đáp. Tôi ở cạnh phủ nhân mười mấy năm rồi, bà ta không cần dùng miệng, chỉ dùng tay nói tôi cũng hiểu được. Mạnh Thiên Sở nghĩ ra cũng đúng, liền bảo quản gia tiếp tục nói tiếp, và tiếp tục quản gia lại khai thêm một đoạn kinh sợ nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.